Chương 8. Vì sao phụ nữ cảm thấy không được yêu thương? Phụ nữ thường than phiền rằng họ cảm thấy không được yêu thương, còn bạn đời của họ lại không hiểu điều đó, hoặc là không biết nên thay đổi như thế nào. Một người đàn ông sẽ hỏi, sao cô ấy lại không được yêu? Xem những gì tôi đã làm này. Sau đó anh bắt đầu liệt kê ra mọi điều mình đã làm để giúp đỡ gia đình, như kiếm tiền hàng tháng, tập trung phát triển kinh doanh, đưa cô đi xem phim. Anh thật sự không hiểu vì sao cô lại cảm thấy mình không được yêu thương. Vậy nên, ta hãy cùng xem ví dụ cho thấy những khác biệt nào của đàn ông và phụ nữ đã dẫn đến mâu thuẫn này. Nhận thức nam tính và nhận thức nữ tính. John, một huấn luyện viên bóng đá ở Mỹ, thường chỉ tập trung vào một mục tiêu một lần. Anh nhận thức được mọi yếu tố liên quan đến mục tiêu đã đặt ra, nhưng khi tập trung vào một mục tiêu theo kiểu nam tính của mình, anh dần không nhận thức được người khác hoặc những chuyện xung quanh, những việc ít liên quan đến mục tiêu hơn. Nhận thức của anh bị giới hạn giữa bản thân và điểm cần tập trung. Không có gì quan trọng bằng mục tiêu trong hầu hết thời gian đó. Khi mục tiêu của anh thay đổi, nhận thức của anh cũng thay đổi theo và cung cấp những điều anh cần cho mục tiêu mới. Nhận thức của anh được chuyển hướng nhưng vẫn chỉ tập trung vào một điểm đơn lẻ. Vì John chưa cân bằng được nam tính và nữ tính trong mình, nhận thức tập trung và mở rộng. Mỗi lần chuyển đổi mục tiêu, anh trở nên kém nhận thức về những thứ khác. Anh thậm chí có thể quên mất điều mình vừa làm trước đó nếu nó không liên quan đến mục tiêu mới của anh. Quan điểm của John về giá trị bản thân được quyết định bởi sự đánh giá mức độ tiến triển của bất cứ mục tiêu nào trong đầu anh. Trong thực tế, nhận thức về bản thân John đến từ cách anh tác động lên môi trường xung quanh. Anh đánh giá bản thân bằng hành động, việc làm của mình. Bạn có thể nói rằng chừng nào anh còn làm việc, chừng đó anh vẫn kết nối được với bản thân. Mặt khác, Pam, vợ của John, với nhận thức nữ tính, cô lại thường nhìn nhận toàn cảnh. Nếu nhận thức được mục tiêu của John, cô không chỉ nhìn mỗi mục tiêu đó, mà còn nhìn sự tương quan giữa mục tiêu ấy với cuộc sống của cô và những người khác. Pam tự nhiên sẽ quan tâm đến việc mục tiêu của chồng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ và với con cái như thế nào. Cô cũng thường nhận thức rõ hơn về tác động của sự tập trung đến sức khỏe của John. Pam cũng để ý xem chuyện gì sẽ xảy ra khi John thành công và khi anh thất bại. Nhận thức tập trung của John không thể nhìn thấy hết mọi điều trên trong cùng một lúc. Anh chỉ quan tâm nhất đến khả năng đạt được mục tiêu, còn cô thấy mọi hệ quả đi theo mục tiêu đó. Nhận thức mở rộng của Pam cho phép cô thấy nhiều khả năng trong mọi trường hợp, nhưng vì cô không hiểu được nhận thức tập trung của John, cô kết luận rằng anh không quan tâm đến cô và gia đình khi anh quyết định mà không tính đến cuộc sống của họ. Pam biết cô sẽ xét đến gia đình vì cô yêu gia đình mình, vì thế cô nghĩ rằng chồng mình không yêu gia đình, nhưng đó là một sự hiểu lầm. Khi công việc của anh là cuộc đời của cô. Trung tuần tháng 8 hàng năm, John bắt đầu cho đội của mình tập luyện trước giải đấu mùa thu. Trong giai đoạn đầu năm học, anh dành thêm thời gian để đội rèn luyện, bỏ thời gian ở nhà để xem video ghi lại biểu hiện của đội và thậm chí còn dành thêm thời gian để giảng bài cho ngôi sao ghi bàn đang sắp trượt môn đại số. Với tất cả sự quan tâm mà John dành cho công việc của mình, đội hình của anh hoàn toàn có khả năng chiến thắng. Trường cấp 3 của anh mừng cho anh và anh sẽ được ký hợp đồng dài hạn, đảm bảo thu nhập cho nhiều năm về sau. Khi đó, Pam ở nhà nuôi con và cố gắng ủng hộ chồng cùng mục tiêu xây dựng đội bóng thành công của anh. Cô nấu bữa sáng ấm nóng hàng ngày để anh có nhiều năng lượng. Anh ăn ào ào để chạy vội đến trường. Cô dành thời gian đi chợ tìm những món anh thích và chuẩn bị bữa tối hàng ngày. Thường thì John sẽ về ăn tối muộn khi buổi tập kéo dài hơn dự kiến. Cô đảm bảo rằng con cái ngoan ngoãn khi bố về nhà để chồng cô có thể hưởng chút bình yên. Cô còn luôn cẩn trọng khi thảo luận chuyện gia đình những lúc công việc của John ổn thỏa. Pam đảm bảo rằng John có quần áo sạch sẽ, là lượt phẳng phiu, từng sợi cỏ bám trên áo đều sẽ được gạt sạch sẽ. Cô lắng nghe khi anh mô tả vấn đề anh gặp phải với các cầu thủ, giúp anh hiểu cách tiếp cận thành viên cứng đầu của đội. Cô đến xem mọi trận đấu. Thật ra, đó là khoảng thời gian duy nhất họ ra ngoài cùng nhau. Cả hai đã gây ra vấn đề như thế nào? Như bạn có thể thấy, dần dà vấn đề sẽ xuất hiện giữa John và Pam. Ban đầu dường như John có vẻ gì không đúng ở đây, nhưng thật ra cả hai đều đang làm công việc mà năng lượng dẫn lối. John không hề hiểu vấn đề, còn Pam không biết cách giải quyết vấn đề của cô chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Pam dần đánh mất bản thân và không nắm được nhu cầu của mình. Cô trở nên bực bội John vì anh đã không đáp ứng hay để tâm đến chúng. John hoàn toàn tập trung vào mục tiêu thắng trận, đến nỗi anh không hề nhận ra có vấn đề. Và khi phát hiện ra, anh cũng không hiểu được. Anh không hề biết rằng nhu cầu của Pam không được đáp ứng, bởi vì cô không hề truyền đạt điều này với anh. Cô chỉ nghĩ cô đã biểu đạt nhu cầu của mình, nhưng thật không may là cô lại biểu đạt theo cách mà John không hiểu được. Khi John tham gia mùa giải mới, Pam cố tỏ ra yêu thương và chấp nhận điều đó. Sau một khoảng thời gian, khi anh không tỏ ra trân trọng những hy sinh của mình, Pam cảm thấy tức giận. Pam bắt đầu than phiền về mọi việc John không làm khi ở nhà. Đôi khi anh nói cô đừng lo lắng, đôi khi anh hứa sẽ làm và rồi lại quên mất. Thỉnh thoảng cô gợi ý rằng anh nên dành thời gian cho con cái. Anh lờ đãng gật đầu hoặc đáp rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Pam cảm thấy không được yêu thương khi John không đáp ứng nhu cầu của cô. Đầu tiên cô phản ứng bằng cách làm việc chăm chỉ hơn để thấu hiểu và cung ứng cho nhu cầu của John. Nhưng anh khó có thể cảm nhận ra vì bản năng của anh không giúp anh chú ý những chuyện nằm ngoài mục tiêu. Dần dần Pam không thể chịu đựng được thêm nữa và bùng nổ. Nói với John rằng cô cảm thấy không hề được yêu. Anh thấy bị xúc phạm và chỉ ra mình đã làm việc chăm chỉ như thế nào để giúp đỡ gia đình. Nếu cô thúc đẩy, anh sẽ chối bỏ hoàn toàn và cho rằng cô đang phản ứng vô lý và thái quá. Chia sẻ cảm nhận tiêu cực bằng tình yêu thương. Pam không hiểu rằng khi cố gắng tỏ ra yêu thương, chấp nhận và quan tâm, cô chỉ đang lôi kéo những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, buồn tủi, u sầu, thất vọng, sợ hãi và lo lắng vào trong người của mình. Những cảm xúc này tích tụ trong cô đến khi cô chia sẻ chúng ra với thái độ phủ nhận. Ý nói tôi đã làm tất cả và anh chẳng làm gì để đáp lại. Tôi yêu anh nhưng anh không yêu tôi. Chưa ai từng dạy cho Pam cách chia sẻ cảm xúc tiêu cực với thái độ yêu thương. Cô dao động qua lại giữa hai thái cực, đàn áp mọi cảm nhận tiêu cực để được yêu hoặc trở nên thiếu yêu thương, oán hận và thể hiện hết những cảm nhận tiêu cực ra ngoài. Thực tế là không công thức nào trong hai công thức trên có hiệu quả. Nếu John định đáp lại nhu cầu và vấn đề của Pam, anh cần lắng nghe sự thật về những gì cô cảm nhận. Nếu cô có thái độ không yêu thương, oán hận, không chấp nhận, không trân trọng hay không tin tưởng, anh sẽ không thể thấu hiểu được lời cô đang nói. Nhưng nếu cô vờ như mình tràn đầy tình yêu, niềm vui và sự chấp nhận, điều này cũng vô ích vì anh lại cho rằng mọi chuyện đều ổn và tiếp tục tập trung vào công việc của anh. Pam cần rèn luyện cách chia sẻ cảm nhận tiêu cực trước khi chúng tích tụ lại, còn John cần luyện cách lắng nghe cảm nhận của vợ mình. Khi giao tiếp ngôn ngữ không hiệu quả, hãy thử cách viết mọi thứ ra. Cách tốt nhất để chia sẻ cảm xúc buồn bã với thái độ yêu thương là viết chúng ra và đọc lại cho bạn đời của mình. Ở chương 13 của cuốn sách này, tôi sẽ mô tả kỹ thuật viết cảm nhận theo cách vừa hướng một người vào cảm nhận yêu thương, vừa thể hiện được trải nghiệm và nhu cầu của cô. Nếu cách này cũng thất bại, thì vẫn còn một lựa chọn khả thi khác là tìm đến chuyên gia tâm lý để tư vấn nhờ giúp đỡ. Chỉ khi John bỏ thời gian lắng nghe và giúp đỡ Pam, và chỉ khi Pam học cách không oán trách khi chia sẻ cảm nhận và nhu cầu của bản thân, Pam mới có thể loại bỏ được sự chống đối từ phía John. Pam có thể thay đổi như thế nào? Pam sẽ còn cảm thấy không được yêu thương chừng nào cô vẫn chưa hiểu được việc phải chia sẻ cảm nhận, mong muốn và nhu cầu của mình. Nhưng điều này gần như là bất khả thi nếu Pam không nhận ra rằng nhận thức tập trung khiến đàn ông cư xử rất khác với phụ nữ. Vì nhận thức mở rộng của phụ nữ thúc đẩy cô theo dõi nhu cầu của những người cô yêu, nên Pam không hiểu được vì sao John lại quên cô nếu anh thật sự yêu cô. Khi yêu một người, cô hoàn toàn chìm đắm vào việc quan tâm đến nhu cầu của họ. Khi anh không đáp lại, cô cho rằng anh không yêu cô. Khi cảm thấy không được yêu thương, ban đầu Pam sẽ tập trung để đáng được yêu hơn, chứ không chia sẻ cảm nhận, mong muốn và nhu cầu của mình. Cô cố trở nên xứng đáng được yêu bằng cách cho đi nhiều hơn và đè nén những cảm nhận tiêu cực xuống. Việc cho John thêm không có gì sai, cho đi luôn là chuyện tốt. Vấn đề của Pam là cô không giỏi nhận lại. Cô càng cho đi mà không nhận lại, cô càng không nhận thức được vấn đề. Pam nghĩ cô đang mạnh mẽ và tự tin, nhưng cô càng nhận thức kém, John càng ít bị hấp dẫn và thu hút bởi cô. Khi cho đi mà không nhận thức tốt, nữ tính, Pam dần trở nên cứng rắn hơn và đánh mất đi những giá trị nữ tính đã khiến John yêu thích trước đây. Khi đè nén cảm xúc, cô dần mất kết nối với cảm xúc yêu thương, vui thích, biết ơn và tin tưởng của mình. John thì đang bận tập trung vào công việc và hoàn toàn không nhận thức được sự thay đổi này. Danh sách dấu hiệu và những điều phụ nữ nên làm. Để giúp phụ nữ nhận ra vấn đề trong mối quan hệ đang tăng lên, dưới đây tôi cung cấp một vài dấu hiệu cảnh báo. 1. Bạn đời liên tục quên những chuyện đã hứa sẽ làm với bạn. 2. Bạn cảm thấy không thoải mái khi phải nhờ giúp đỡ. 3. Bạn đời làm gì đó cho bạn nhưng bạn cảm thấy không đủ. 4. Bạn không cảm thấy an toàn khi buồn bã và thấy mình đang cố che giấu cảm nhận của bản thân. 5. Bạn thấy mình lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt và né tránh vấn đề thật sự. 6. Bạn đời không bị hấp dẫn bởi bạn, bạn cũng không quan tâm. 7. Bạn cảm thấy tức giận vì đang cho đi nhiều hơn anh ấy. 8. Bạn cảm thấy rằng nếu anh ấy thay đổi, bạn sẽ hạnh phúc. 9. Bạn cảm thấy tội lỗi hoặc không hài lòng. Hầu hết phụ nữ đều đã từng trải qua những triệu chứng trên tại một thời điểm nào đó trong mối quan hệ với một người đàn ông. Chuyện này là hết sức bình thường, đặc biệt là khi bạn không hiểu được sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Và sau đây là một vài gợi ý để giúp phụ nữ lật ngược thế cờ. 1. Chấp nhận rằng bạn và anh ấy khác nhau, đồng thời luyện cách nhờ giúp đỡ. 2. Khi buồn, hãy luyện cách chia sẻ nỗi buồn của mình, nhưng bạn nên cố gắng chia sẻ với thái độ tích cực như tin tưởng, chấp nhận và trân trọng. 3. Khi chia sẻ, bạn cần nhắc lại đều đặn rằng anh ấy không phải đối tượng để bạn buộc tội. Việc anh ấy lắng nghe rất hiệu quả và được trân trọng. 4. Khi bạn thấy bực bội, hãy nói chuyện với người bạn nữ của mình hoặc luyện cách viết thư ở chương 13 để tìm sự khoan dung. Với một thái độ giàu vị tha hơn, bạn có thể chia sẻ cảm nhận của mình. 5. Luyện cách nhờ giúp đỡ và chấp nhận rằng không phải lúc nào anh cũng đồng ý. Cho anh cơ hội tự giúp đỡ bạn theo cách của anh. 6. Hiểu rằng dù anh ấy làm gì cho bạn thì cũng đừng coi đó là điều đương nhiên. 7. Chăm sóc bản thân trước khi chăm sóc anh ấy. Nếu bạn mệt mỏi hay đang căng thẳng, đừng hy sinh bằng cách cho đi thêm. Cho đi ít hơn để anh ấy hiểu bạn đang cần được quan tâm hơn. 8. Khi anh ấy tỏ ý muốn vun đắp mối quan hệ như mình cùng ra ngoài ăn tối đi hoặc mình cùng đi du lịch đi, bạn tuyệt đối không nên chỉnh sửa, chỉ trích hay cố thay đổi ý tưởng của anh ấy. 9. Tham gia hoặc lập một nhóm bạn nữ, nếu có thể thì hãy gặp nhau hàng tuần. Hãy cùng đọc từng phần của cuốn sách này, cùng nhau chia sẻ trải nghiệm khi ứng dụng những thông tin mới có trong sách. 10. Kết bạn với những người có mối quan hệ tốt và chia sẻ với họ. Nếu bạn không thể tìm một người bạn, hãy tìm một người thầy hoặc một bác sĩ trị liệu để giúp đỡ. 11. Đọc và thảo luận các phần trong cuốn sách này với bạn đời của bạn. Hãy tìm hiểu quan điểm và phản ứng của anh ấy, tập chấp nhận anh ấy, chia sẻ với anh ấy cảm nhận của bạn để anh ấy có thể hiểu bạn hơn. John có thể thay đổi như thế nào? John chỉ có thể thay đổi khi thấu hiểu được nhu cầu của Pam. Đầu tiên, anh phải nhận ra rằng cô cần sự giúp đỡ của anh để khám phá cảm nhận nội tại của mình. Anh phải tôn trọng việc cô cần nhưng không ý thức được những cảm nhận đó. Việc của anh là giúp cô tìm ra nhu cầu của mình. Sau đó anh sẽ có động lực để tham gia nhiều hơn vào mối quan hệ này. Vấn đề đàn ông thường gặp là họ không nhận ra rằng mình đang đánh mất hứng thú. Họ chỉ nhận thức được rằng họ có hứng thú với công việc hoặc vui chơi hơn là mối quan hệ. Dưới đây là một vài dấu hiệu cảnh báo giúp đàn ông nhận ra vấn đề trong mối quan hệ đang trầm trọng hơn. 1. Bạn tập trung vào công việc đến nỗi liên tục quên mua những đồ bạn đã hứa sẽ tạt qua cửa hàng mua để mang về nhà. 2. Bạn đã hứa với vợ mình rằng bạn sẽ sửa đồ trong nhà, sau đó lại bị những dự án riêng làm quên mất. 3. Bạn không hiểu cảm nhận của bạn đời và thấy mình đang giáo huấn cô ấy về việc nên và không nên cảm nhận thế nào. 4. Bạn băn khoăn không hiểu vì sao bạn đời lại buồn bã vì những chuyện nhỏ nhặt. 5. Bạn thấy mình thường vừa nghe bạn đời hoặc con cái, vừa suy nghĩ vấn đề công việc hoặc xem TV. 6. Bạn thấy chán nản hoặc mất kiên nhẫn khi bạn đời bắt đầu nói chuyện. 7. Bạn không còn bị cuốn hút khi quan hệ tình dục với bạn đời. Chắc là không một người đàn ông nào trên hành tinh này lại chưa từng trải qua những điều trên, có khi là một vài lần. Mỗi điều là một ví dụ về nhận thức tập trung, mà chúng không hề tệ chút nào. Nếu không tập trung, anh không thể hoàn thành việc gì. Nhưng những trường hợp kia là ví dụ về sự tập trung quá mức, tập trung đến độ người đàn ông không nhận thức được nhu cầu của người khác. Sự tập trung trở nên tiêu cực khi không được giữ cân bằng với sự mở rộng. Nhờ nhận ra dấu hiệu của sự tập trung quá mức, anh có thể bắt đầu mở rộng nhận thức của mình bằng cách lắng nghe bạn đời. Trong một vài trường hợp, đàn ông khi quá tập trung sẽ không thể chịu nổi lắng nghe cảm nhận của người khác dù chỉ một chút. Áp lực phải lắng nghe này sẽ không tồn tại khi đàn ông cổ vũ bạn đời của mình viết ra những gì cô ấy cảm thấy và lên kế hoạch lắng nghe. Sự thân mật có kế hoạch. Thời gian được lên lịch này chính là sự thân mật có kế hoạch. Mục đích của nó chính là để đàn ông lắng nghe cảm nhận của bạn đời và thấu hiểu nhu cầu của cô. Cách tốt nhất John có thể làm là đọc to những cảm nhận Pam đã viết ra. Hoạt động này hiệu quả nhất khi Pam học được cách diễn tả cảm nhận tiêu cực của mình theo cách đầy yêu thương và không oán hận. Pam không chỉ viết ra cảm nhận của mình, cô còn viết một bức thư hồi đáp ngắn mà cô muốn được nhận lại. Điều này giúp Pam kết nối với những cảm nhận của mình, đảm bảo rằng John sẽ có những ngôn từ và nhận thức về điều Pam cần. Bằng cách này, John cũng có thể hồi đáp cảm nhận của vợ theo cách yêu thương, quan tâm, tôn trọng, chú ý và đầy thận trọng. Khi John học được cách lắng nghe và Pam biết cách chia sẻ, cả hai được cân bằng hơn. Có lúc họ giao tiếp mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào việc viết thư và lên lịch đọc thư. John nhanh chóng có khả năng loại bỏ công việc khi anh đang thư giãn và dành thời gian bên vợ mình. Pam có thể chia sẻ cảm nhận, nhu cầu, mong muốn và sở thích của cô mà không tỏ ra chỉ trích hay đòi hỏi. Một trong những cách cơ bản nhất để người phụ nữ đang đọc cuốn sách này nhận được nhiều sự quan tâm hơn chính là ý thức được nhu cầu thật sự của bản thân. Nếu cô ấy đang trong một mối quan hệ, cô có thể đánh dấu những điểm liên quan đến mình, sau đó đề nghị đối phương đọc cuốn sách và làm ngược lại, để cả hai có thể hiểu nhu cầu của nhau hơn. Hãy nghe series ghi âm Bí mật của những mối quan hệ thành công của tôi được liệt kê ở cuối sách. Đó là một cách khác để thẩm thấu nội dung này và tìm được cảm hứng khi hiểu hơn về sự khác biệt giữa hai giới. Ở chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá các cách giúp phụ nữ thấy được yêu thương và quan tâm hơn. Hết chương 8.